Chương 117, đánh tới. Lần này tốc độ rất nhanh mà, ta bởi vì ngươi sẽ cùng bọn họ thật tốt vui đùa một chút ở đem bọn họ đánh chết đây nhìn đến trên đất tam cụ thi thể. Từ ngọn cây thượng diện nhảy hạ. Nhìn đem này tam xoa phi tiêu lau chùi thiên sạch sau thu nhập nhẫn cụ trong bọc nạ dù tổ, xả sủ kẻ nói đạo. Mà xả cụ ra, đã tại này tam cụ thi thể thượng diện tìm chủ quyền. Không thể không nói, đã có rất lớn tiến bộ. Mặc dù đang chiến đấu trên mặt còn giúp không nạ dù tổ cùng xả xú kẻ, nhưng là, cũng là rất thiên luyện, còn có chữa bệnh nhận thuật thượng diện, xả cụ giả cũng là bước đầu triển lộ hắn thiên phú. Sử dụng cùng học tập đứng lên, khiến cổ nổ hạ bệnh viện những thứ kia y hề liệu nhẫn giả cũng là khen. Chúng ta thời gian cũng không phải là lãng phí ở những thứ này người nhàm chán trên người. Một quyển thiên chi thư, hai quyển địa chi thư, một tổ thiên địa chủ quyển đã đến tay. Còn có dư thừa. Các ngươi nơi đó đây nhìn xả sủ kẻ, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Đến nhất kích là nạ rủ tổ giết địa ba tổ người. Từ cản hạ tổ thứ nhất người đánh chết sau, nạ rủ tổ liền cùng xả sủ kẻ, xả cụ dạ tách ra. Dựa theo nạ rủ tổ thuyết pháp liền là không nghĩ quá nhiều rác dưới tiến vào trận thứ ba. Nhưng là, xả sủ kẻ là biết đạo nạ rủ tổ là đi giết người. Ngay từ lúc trận đầu khảo thí trước nhất kích đem này nhiều chút xử tử hình người. Đương nhiên, đối với lần này xả sủ kẻ cũng không có nói gì, phản chính tại với hắn mà nói, như vậy cũng không tệ, giết người đối với nạ rủ tổ có lợi, đối với hắn cần gì phải không phải là. Mặc dù không có nạ rủ tổ lục thần thông như vậy biến thái có thể lên xuống, nhưng là, hắn và nhẫn giả chiến đấu kinh nghiệm kỳ thực thực thực nơi nơi. Một quyển địa chi thư. Chúng ta đoạn này thời gian chỉ gặp phải một tổ nhẫn giả. Tuy nhiên, thêm bây giờ muốn trong tay liền hai quyển. Đều là địa chi thư. Từ nhẫn cụ bên trong bọc xuất ra nhất quyển trục quyển, có từ xạ cụ dạ trong tay cầm một này quyển nàng mới ở nơi này nhiều chút lang nhẫn trên thân tìm được trục quyển. Vứt cho nạ rủ tổ. Ba rất tốt, cứ như vậy, chúng ta thì có một tổ trục quyển cùng ba quy hệ nờ dư thừa địa chi thư nhận lấy trục quyển, nhìn phía trên địa tự. Nạ rủ tổ không khỏi nhất tiếu, thiên địa trục quyển có một tổ liền có thể. Dư thừa nạ rủ tổ cũng không để ý hắn là thiên hay lại là địa. Chỉ cần ở trong tay mình. Như vậy, thì có đội ngũ bởi vì thiếu hắn mà vào không trận thứ ba khảo thí. Còn có đem dư thừa hai quyển địa chi thư chia ra cho xạ sủ kẻ cùng xạ cụ giả một quyển. Thừa nhị xuống ba quỷ hệ nờ nạ rủ tổ trực tiếp thu đứng lên. Đây là nhìn trong tay trục quyển. Xà sủ kẻ không biết đạo nạ rủ tổ ở thiên cái gì. Đều là một tổ người, hắn có muốn hay không chủ quyền cũng là giống nhau. Nắm tương đối khá. Cái này rừng rậm không biết đạo tại sao ở đoạn này thời gian cho ta nhất loại dự cảm xấu. Cũng không biết đạo sẽ phát sinh cái gì, tóm lại trứng gà không thể toàn bộ thả ở trong một cái giỏ. Mỗi người này cuốn một cái, như vậy tương đối bảo hiểm. Hướng về phía xà sủ kẻ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Hắn luôn không khả năng nói không biết đạo lúc nào họ rổ xì mà dư liền tới đi. Nạ dù tổ nhưng là biết đạo bên trong nguyên tắc mặt họ rổ xì mà dư sẽ đem nạ dù tổ bọn họ chủ quyền cướp đi. Cho nên, mỗi cá nhân cũng mang một quyển tương đối khá, an toàn. Hơn nữa, một tổ hoàn chỉnh ta ý hà nở kia trong, như vậy cũng là rất là an toàn. Sao lại thế không phải là hắn tự ngạo, nhưng là, lấy hắn cùng nạ dù tổ thực lực, ở lần này trong cuộc thi. Trên căn bản không có cái gì thật là sợ. Gà à dạ, gì sán hoa, nệ gì đám người tuy nhiên cho xả sủ kẻ cảm giác là rất mạnh, nhưng là, cũng là tuyệt đối cường không tới đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm địa bộ. Ta cũng không biết, nhưng là, từ sau khi đi vào như vậy cảm giác vẫn rất nồng, nguyên bản còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng là, đặc biệt đờ ngậy là bây giờ, càng ngày càng mãnh liệt nhắm mắt, buông ra tâm thần, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Mỗi một lần như vậy, hắn đều có thể cảm giác bị ken lên cảm giác, rất mãnh liệt. Hắn biết đạo, đó là họ Orochimaru, mặc dù cũng không có ở nơi này, nhưng là, đến cảm giác nói cho hắn. Orochimaru đang tìm hắn. Hơn nữa, đã càng ngày càng gần phải không dự cảm xấu à không có ở nhiều lời, cầm trong tay chủ quyển thu đứng lên. Hắn biết đạo nạ rủ tổ sẽ không này cái này tới đùa giỡn, có dự cảm xấu liền nhất định có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Đi thôi, bây giờ tốt nhất đồng thời hành động nhìn xạ sủ kẻ, nạ rủ tổ nói đạo. Trước sớm có thể tách ra là nạ rủ tổ biết đạo đại rắn hoàn không thể nào nhanh như vậy tìm đến, bây giờ bất đồng, thời gian đã qua không ít. Hơn nữa, này loại cảm giác bây giờ ai ngờ đạo đại rắn hoàn sẽ không lại đột nhiên từ nơi nào không ra a được gật đầu một cái. Đối với nạ rủ tổ đề nghị xả sủ kẻ không có phản đối. Chi này đội ngũ, ngay từ lúc không biết đạo lúc nào, đã lấy nạ rủ tổ là hạch tâm. Đối với nạ rủ tổ, xả sủ kẻ cùng xả củ dạ cũng là một mực rất là tín nhiệm. Phần này tín nhiệm, là lúc nào từ nơi nào bắt đầu ngay cả xả sủ kẻ cùng xả củ dạ cũng không biết đạo. Sóng chi quốc nhiệm vụ sau, hay lại là sinh lưu giữ diễn tập sau, lại hoặc là, ở nhẫn giả trường học lúc không để ý đến trên đất thi thể, ở cái này cái dã thu hoành hành trong rừng rậm, nghĩ đến không bao lâu nữa cũng sẽ bị không biết đạo từ đâu tới dã thú ăn rơi đi. Trong nháy mắt, ba người nhảy lên, hướng trung ương mộ tháp phương hướng đi, thời gian một chút xíu đi qua, dọc theo đường đi, Âu người cũng là gặp phải năm tổ thí sinh, đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị nạ rủ tổ nhất cá nhân chẳng giết. Thêm khi trước 3 tổ, tác mở tổ thí sinh tổng cộng cho nạ rủ tổ 240 điểm linh hồn năng lượng. Thêm hệ thống bên trong cất giữ 44 điểm linh hồn năng lượng, tổng cộng 284 điểm linh hồn năng lượng. Không có bất kỳ cất giữ, trực tiếp toàn bộ dùng ở lục thần thông thăng cấp trên mặt. Cấp 2 tha tâm thông lên tới tăng cấp, một lẹ vèo bát bộ thần thông chi A Tu La Hàng Lâm lên tới cấp 2. 284 linh hồn năng lượng trong nháy mắt chỉ còn hạ 84 điểm, nhưng là, đối với ở hiện tại mỗi cái đẳng cấp tích thích đã nhất cấp muốn ít nhất 100 thần thông mà nói. Không có đảm nhiệm cần gì phải chỗ dùng. Tuy nhiên, thực lực đúng là thật to tăng lên. Tha tâm thông, nguyên bản cấp 2 không cao với tự thân tinh thần lực 100, bây giờ lên tới tam cấp sau, đã biến thành 200. Mà A Tu La Hàng Lâm, cho nạ rủ tổ kinh hỉ là lớn nhất. Từ vốn là tăng lên phần trăm chi thập biến thành phần trăm chi 20. Khiến nạ rủ tổ người biết đạo, A Tu La Hàng Lâm mỗi một lần thăng cấp tăng lên tỷ lệ phần trăm. Lấy nạ rủ tổ bây giờ trạng thái, một khi mở ra A Tu La Hàng Lâm, trong nháy mắt liền có thể có thượng nhận thực lực, thêm lục thần thông phụ trợ, cuối cùng là khiến nạ rủ tổ có hơi có chút đối kháng ỏ rổ xì mà sức lực nhưng là, cho dù là như vậy. Nạ rủ tổ bất an trong lòng càng ngày càng rõ ràng, dù sao. Orochimaru biến thái bắt đầu vô pháp lường được. Ai ngờ đạo hắn đột nhiên văng ra cái gì biến thái chiêu thức tới. Không có ngôn ngữ, tuy nhiên, người mang lục thần thông trong túc mệnh thông nạ dù tổ có thể cảm giác nguy hiểm càng ngày càng gần. Nạ dù tổ quên không đến Orochimaru, nhưng là, hắn có thể quên chính mình, quên Sasuke, còn có Sakura. Nhưng là, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đại hung. Ở số học lúc, nạ dù tổ phảng phất liền là thấy một cái đôi xà nhãn nhô lên cao. Khiến nạ dù tổ lòng nguội lạnh. Nhưng là, cũng là như vậy, nạ dù tổ đi đường liền là càng nhanh. Hắn là như vậy muốn thông qua túc mệnh thông tới tính ra tránh quá cái này một kiếp ý tưởng. Nhưng là, bất kể ở nơi nào, cặp kia xà nhãn đều là do chỗ trống mà coi. Nói cách khác, cái này một kiếp, là tránh bất quá. Chỉ có đối mặt. Vài thanh đang ghét đột nhiên bắn về phía trước nhất nạ rủ tổ. Mục tiêu, chính xác nhắm ngay nạ rủ tổ chỗ yếu. Thú vị trong hàn quang nhất tránh. Trong tay tam xoa phi tiêu đã xuất hiện, trong nháy mắt liền là đem bắn tới phi tiêu toàn bộ đánh rơi. Người nào dừng lại ở một viên trên ngọn cây. Nạ rủ tổ ba người vững vàng hạ trận cước. Hướng về phía này phi tiêu bắn tới địa phương, nạ rủ tổ gầm lên đạo. Muốn là trước mà nói nạ rủ tổ sẽ còn đem những thứ này tiểu binh tiền bộ đánh chết, nhưng là, bây giờ bất động. Nguy hiểm càng ngày càng gần. Nạ rủ tổ căn bản cũng không có thời gian lãng phí ở nơi này. Đương nhiên, nạ rủ tổ cũng là hoài nghi tới họ rổ si mà nhưng là, trong nháy mắt liền bị nạ rủ tổ xếp hàng trừ cái này, nếu là họ rổ si mà nói, bắn tới thì không phải là đáng ghét, mà chính là từng cái độc xà ta nhớ được ngươi. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đúng không kèm theo nạ rủ tổ gầm lên, tam đạo thân ảnh nhảy ra ngoài. Trung gian người nhìn nạ rủ tổ, nhàn nhạt nói đạo. Rất đặc biệt tan mặc. Toàn thân đều là bao trong nghiêm nghiêm thật thật, cầm trong tay nhất nắm cây rủ, sau lưng còn đeo cân nhắc nắm cây rủ. Thêm trên đầu hộ ngạch. Vũ nhẫn. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền nghĩ đến tam người thân phận, tại nguyên tắc bên trong không tự lượng sức tìm gà ạ dạ phiền toái ba người. Nhưng là, bây giờ chúng ta không có đi tìm gà ạ dạ phiền thoái, ngược lại tìm tới nạ rủ tổ. Vũ nhẫn, tránh ra nạ rủ tổ âm thanh có chút âm trầm. Nếu là không cần thiết mà nói, hiện tại hắn không nghĩ lãng phí thời gian. Đem trong tay các ngươi chủ quyền giao ra, chúng ta sẽ tha các ngươi một con ngựa hoàn toàn không có biết mình trước mặt cục thế, đối với đến nạ rủ tổ. Trong ba người một người nói đạo. Phải không, nạ rủ tổ trên mặt của đã phủ đầy hàn ý, trong tay tam xoa phi tiêu xuất hiện, cùng nạ rủ tổ như thế, bên trong cùng tiểu xạ cụ giả cũng là đã chuẩn bị xong chiến đấu. Vậy các ngươi phải đi chết tốt, hướng về phía vũ nhẫn. Nạ rủ tổ một tiếng thét to lên. Trong tay phi tiêu đã bắn ra. Trong nháy mắt, thân thể ảnh hóa thành nhất đạo kim quang. Thần kính thông. Tam xoa phi tiêu chưa tới, nạ rủ tổ thân ảnh đến lúc đó xuất hiện trước ở một cái vũ nhẫn sau lưng. Ở cái kia kinh ngạc thú vị thần chi bên trong, trong tay lần nữa xuất hiện một cái nắm lúc tam xoa phi tiêu. Trong nháy mắt, đâm vào cổ của hắn huyết hoa phiêu sái, không trùng, đám máu văng tung tóe đồng thời. Lúc trước nạ rủ tổ bắn ra tam xoa phi tiêu, đã bị một tên khác vũ nhẫn ngăn cản hạ. Nhưng là, đây là nạ rủ tổ mớn, nếu là A hắn mau tránh ra cũng còn khá, có con đường sống. Nhưng là, ngăn cản hạ chứ sao, kim quang lần nữa thoáng hiện, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở này ngăn cản hạ nạ rủ tổ tam xoa phi tiêu vũ nhẫn bên người. Tạo y hà nờ còn không có kịp phản ứng đang lúc, nạ rủ tổ tay trái đột nhiên nhất chuyển. Tay áo hơi hơi trên nghiêng, này minh văn đến kiếm văn tự hiển lộ ra, đây chính là nạ rủ tổ phong ấn thanh kia có người kha cờ dài ngắn thái đao phong ấn. Trong nháy mắt, kèm theo một trận xì rồ thoáng, một cái dáng dấp có chút quá rất mức thái đao, đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Hướng về phía như vậy vũ nhẫn, thái đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Bạt đao thuật. Thất thiểm chi nhất chi thiểm như tia như tuyến, trong nháy mắt, nhất đạo ngân quang vạch qua. Nạ rủ tổ, đã thu vỏ. Màu đỏ vết máu từ từ ở đó danh vũ nhẫn cổ của ủng hộ hiện lên. Bày kinh ngạc, còn có ý một chút hoảng sợ. Ánh mắt, dần dần nghiện địa mở đi. Đầu lâu rơi xuống, huyết giống như suối phun như thế, từ này nơi cổ phún ra ngoài. 2-3 mét cao, một trận huyết vũ, ở nơi này không tiểu nhân phạm vi hạ. Tuy nhiên, lúc này nạ rủ tổ đã rời đi, hắn cũng không có một đấm máu nước thói quen làm nạ rủ tổ giải quyết đến hai gã vũ nhẫn thời điểm. Xà sủ kẻ bên kia chiến đấu cũng gia nhập ác liệt. Nạ rủ tổ chọn hai gã vũ nhẫn, xà sủ kẻ cũng là tìm trên này danh thiếp xuống vũ nhẫn. Nhẫn pháp, như vũ lộ thiên bản trong tay làm là vũ khí cây rủ trong nháy mắt hướng không trung ném đi. Cây rủ, đang xoay tròn đến. Không quá chậm, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật cự đại có vài thước chiều rộng nóng bỏng hỏa cầu trong nháy mắt từ xà sủ kẻ trong miệng tốt ra, trong nháy mắt, liên đối không trung này xoay tròn cây rủ. Bao phủ này vũ nhẫn. Ở một tiếng bốn. Bốn trong tiếng kêu thảm, âm thanh, liễu lo mà y tà dị. Trong không khí, thì đốt cháy khó ngửi mùi vị xuất hiện. Nhanh lên một chút, chúng ta muốn đi nhà cũng không thèm nhìn liếc một chút những thứ kia đã chết rơi vũ nhẫn. Hướng về phía xạ sủ kẻ cùng tìm chủ quân xạ cú dạ, nạ rủ tổ kêu đạo. Thân ảnh liền muốn nhảy lên. Tắc tắc tắc tắc âm thanh, thứ không xa ra trong rừng rậm chuyển tới. Trong nháy mắt. Liền sợ động nạ rủ tổ ba người. Rồi rít đề phòng.